Cuộc sống thần hào, chương 61, 61, tham gia xác tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mark Burnett trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mặc dù đã 56 tuổi nhưng nếu ai không biết thì đoán chừng Mark Burnett chỉ tầm 40, 45 tuổi. Bên ngoài Mark Burnett cũng không khác với những hình ảnh Ken thấy trên mạng là mấy. Mark Burnett là một người rất hoạt ngôn. Dù mới gặp lần đầu nhưng cách Mark Burnett nói chuyện khiến Ken cảm thấy rất có thiện cảm. Đây cũng là một người rất đáng để kết giao. Đến cùng Mark Burnett còn có hai người nữa. Một người là trợ lý của anh ta. Người còn lại là đại diện bên phía nhà đài ABC. Vì là lần đầu gặp mặt nên Ken lịch sự mời Mark Burnett và đội ngũ của anh ta lên phòng làm việc của mình nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên có người ngoài lên phòng làm việc của Ken. Căn phòng rất lớn, xung quanh rất nhiều hồ sơ, sách mà Ken hay nghiên cứu. Ít nhất căn phòng chứa được phải tầm 10 người nên nhóm 4 người vào chả có cảm giác chật chội gì cả. Ngài Ken cũng có mắt thẩm mỹ tốt thật. Đây là căn biệt thự đẹp nhất mà tôi từng được tham quan. Sau khi ngồi vào chỗ thì Mark Burnett lên tiếng. Anh quá khen rồi. Em chỉ đưa ra ý tưởng rồi nhờ người khác giúp mình thực tế hóa thôi. Mà anh lớn tuổi hơn em nhiều mà. Cứ xưng anh em đi chứ cứ ngài ngài tổn thọ em chết. Ken vui vẻ đáp lời. Nếu em đã nói vậy rồi thì anh đành nghe theo vậy. Cũng không giấu gì em. Xác tăng mùa này sẽ có vài người không thể tiếp tục tham gia cũng như phía chương trình muốn nâng tầm của các xác lên nên sẽ có một vài thay đổi ở vị trí ghế nóng. Sau khi đội ngũ bên chương trình phân tích thì hiện tại em rất thích hợp với vị trí này. Chương trình mong muốn sẽ có được sự góp mặt của em tại mùa giải sau. Mark Burnett sau khi nói chuyện vài ba câu thì lập tức vào vấn đề chính. Ken rất thích tính cách của Mark Burnett. Không lòng vòng làm mất thời gian của nhau. Thực sự thì em cũng khá thích chương trình xác tăng. Nhưng nếu thực sự muốn tham gia thì em còn phải suy nghĩ rất nhiều. Mark Burnett đã nói như vậy thì Ken cũng không lòng vòng nữa. Hiện tại vấn đề mà em gặp phải là gì? Nếu như tiện thì có thể tiết lộ với anh. Anh sẽ nghĩ cách. Mark Burnett với kinh nghiệm đàm phán rất lâu tự nhiên nhận ra được sự lưỡng lự của Ken. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Mark Burnett vẫn có cơ hội để thuyết phục Ken. Mùa trước em cũng có theo dõi xác tăng. Mặc dù chương trình có tỷ lệ người xem rất cao nhưng với tư cách là một doanh nhân, em thấy những cơ hội đầu tư ở đó hơi nhỏ. Vả lại cũng hơi mất thời gian. Ken trả lời. Mark Burnett lập tức hiểu ý Ken. Người ta là đang chê chương trình. Những dự án đầu tư startup quá nhỏ. Không đáng với thời gian người ta bỏ ra. Cái này thì em không cần lo. Anh có thể tiết lộ với em là tất cả những xác ở mùa trước tới mùa này đều sẽ không tiếp tục tham gia nữa trừ Mark Cuban. Chương trình muốn tìm những xác có tài chính hùng mạnh hơn. Giúp cho chương trình sẽ có những dự án lớn hơn. Thu hút người xem. Các xác của mùa này ai cũng sẽ có tài sản ít nhất trên 5 tỷ đô la Mỹ. Vậy trong mắt mọi người mình cũng đã trở thành một tỷ phú tầm cỡ rồi à? Ken thầm nghĩ. Còn về lịch quay thì sao anh? Ken tiếp tục hỏi Mark Burnett. Chương trình đúng là sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đối với những vị tỷ phú như em thì thời gian quý hơn vàng bạc. Chương trình sẽ quay một tuần 3 buổi. Một buổi quay trong vòng 12 tiếng. Theo như dự định của chương trình thì chỉ tốn 3 tháng là sẽ hoàn tất quay xong cho cả năm. Mặc dù việc này rất tốt thời gian nhưng chỗ tốt nó mang lại cũng nhiều vô cùng. Nếu tầm mắt tốt, đầu tư vào một dự án startup có triển vọng thì sẽ có cơ hội mang về một số lợi nhuận rất lớn. Thậm chí nếu như công ty đó thành công rực rỡ trở thành những công ty lớn tầm cỡ thế giới thì nhiều khi nó còn giúp các xác nâng cao tài sản của mình. Những trường hợp này cũng không phải là chưa xảy ra. Ngoài ra thứ những xác quan tâm nhất khi tham gia chương trình này là mức độ nổi tiếng. Đây là một trong những chương trình hấp dẫn nhất trên toàn thế giới. Độ ảnh hưởng của nó mang lại là rất to lớn. Anh có thể tiết lộ cho em những người đã đồng ý tham gia chương trình không? Ken muốn xác thực rằng chương trình có thực sự nâng tầm không? Chỉ cần nhìn những người tham gia là sẽ đoán được. Michael Platt, Mark Cuban và Sam Bankman. Fry là ba người hiện tại đã đồng ý tham gia chương trình. Chắc hẳn em cũng không xa lạ gì với ba người này nữa. Hiện tại nếu như em đồng ý thì chương trình sẽ đủ người. Có thể bắt đầu ghi hình ngay lập tức. Mark Burnett nhận ra được Ken đã hơi động lòng rồi. Vả lại chuyện này chả phải là bí mật. Nếu như Ken muốn biết thì chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại thôi cũng sẽ rõ. Đúng như Mark Burnett nói. Cả ba người này Ken cũng đã biết sơ qua. Dù sao cả ba đều là những tỷ phú rất nổi tiếng. Mark Cuban thì là một doanh nhân và nhà đầu tư. Sở hữu công ty 1929 Entertainment. Đặc biệt ông ta còn sở hữu đội tuyển Dallas Mavericks tại NBA. Mark Cuban là người duy nhất tham gia Shark Tank từ mùa 1 đến hiện tại. Cuban có tổng tài sản khoảng chừng 5 tỷ đô la Mỹ. Sam Bankman Fried là một người đến cả Ken cũng khá hâm mộ. Anh ấy là người sáng lập và CEO của FTX. Một sàn giao dịch điện tử. Có thể nói anh ta là một người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Hiện tại anh ta sở hữu tài sản được Forbes ước tính lên tới 13 tỷ đô la Mỹ. Người còn lại là Michael Platt. Ông là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Blue Chris Capital Management, công ty quỹ đầu cơ lớn thứ ba châu Âu do ông đồng sáng lập vào năm 2000. Hiện tại tổng tài sản của ông ta lên tới 15 tỷ đô la Mỹ. Với đội hình như thế này, Ken hoàn toàn tin tưởng vào dự định nâng tầm chương trình lên một đẳng cấp mới mà Mark Burnett nói. Ken mặc dù hiện tại có số tài sản rất lớn, nhưng chưa đến cuối năm nên Forbes vẫn chưa tổng kết tổng số tài sản của Ken là bao nhiêu. Nhưng nếu chỉ cần tính nhẩm những tài sản Ken đã để lộ ra ánh sáng thì ít nhất cũng trên 10 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này với một người tỷ phú tự thân 24 tuổi là rất lớn. Vả lại sức ảnh hưởng của Ken dạo này trên mạng xã hội phải nói là rất nóng. Đó là lý do chương trình cực kỳ mong muốn có được sự góp mặt của Ken tại mùa này. Ken mặc dù hiện tại rất giàu có, các công ty do Ken sở hữu cũng hoạt động rất tốt. Nhất là công ty sản xuất GameStar, hiện đã trở thành một trong những công ty về game top đầu thế giới, nhưng bù lại thời gian Ken nổi lên lại khá ngắn. Chương trình này là một cơ hội tốt để Ken tiếp tục củng cố địa vị của mình trước tất cả mọi người. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là hợp tác mà cả hai bên đều có lợi. Ken quyết định đồng ý gia nhập. Quá tốt rồi. Với sự góp mặt của em, anh tin chắc chương trình sẽ đạt được rất nhiều thành tựu trong tương lai. Ngay khi Ken đồng ý thì Mark Burnett không kìm được vui mừng của mình. Vội vàng bắt tay Ken rồi cùng nhau bàn về hợp đồng. Mặc dù những tỷ phú tham gia chương trình này đều không quan tâm tới tiền cát. Nhưng đây là những thủ tục cần thiết. Vả lại cũng là cách chương trình cho thấy sự coi trọng của mình với các vị tỷ phú. Bảng hợp đồng đưa ra mức cát C3 triệu đô la Mỹ dành cho cả chương trình. Đây chỉ là con số tượng trưng thôi chứ chả có ai quan tâm tới số tiền nhỏ này. Ken cũng vậy, hợp đồng còn ghi rõ thêm một quyền lợi cho những người tham gia. Nếu như các Shark có nhu cầu đặt quảng cáo tại chương trình thì sẽ được ưu tiên so với những doanh nghiệp khác. Mức giá cũng sẽ được ưu đãi hơn. Phải biết đây là cơ hội rất tốt. Chương trình nổi tiếng nhiều người xem cũng tương đương với giá tiền của mỗi quảng cáo trên kênh. Không biết bao nhiêu công ty phải giành giật nhau để có được một suất quảng cáo trên kênh. Đọc kỹ một lần hợp đồng, cũng chả có gì đặc biệt. Dù sao cũng chỉ là cam kết sẽ tham gia chương trình cho đến khi kết thúc mùa, không được nghỉ giữa chừng. Mỗi lần hết một mùa lại ký hợp đồng mới một lần. Sau khi đọc hết một lượt thì Ken ký tên vào, chính thức trở thành một trong 4 vị Shark Tank. Mark Burnett vội vàng chào Ken ra về. Anh ta đang rất vội báo tin vui này cho sếp của mình. Mark Burnett cũng đang tưởng tượng thông tin về 4 vị Shark Tank khi được công bố sẽ tạo ra hiệu ứng khủng khiếp như thế nào. Dù sao đây cũng là 4 vị tỷ phú có danh tiếng rất lớn trên toàn thế giới. Những vị triệu phú của mùa trước không thể nào so sánh được. Cách chương.